Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1069, đơn độc sống chung. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh vậy nhìn chằm chằm vậy một đạo thân ảnh mơ hồ nhìn hồi lâu. Rốt cuộc cũng là gật đầu một cái. Nói, không thể không nói, người cảm thấy có chút đạo lý. Ta cũng cảm thấy người này là có chút giống một cái người. Nhưng chúng ta ở Tây Phương thế giới lại không có gì người quen. Đặc biệt người này vẫn là Quang Minh Thần Giáo giáo chủ. Chúng ta thì càng thêm không thể nào quen thuộc. Diệp Trần vậy gật đầu một cái. Đích xác là như vậy. Ở Tây Phương thế giới, bọn họ người quen biết vốn là rất ít. Thậm chí có thể nói là không đáng kể. Nhưng hiện tại đột nhiên nhô ra người này, liền đặc biệt quen thuộc, có loại không nói được cảm giác. Phải biết, lần trước cái Quang Minh giáo chủ vẫn là chết ở bọn họ trên tay đâu. Tự nhiên không thể nào cùng cái này giáo chủ quen thuộc. Có thể là chúng ta chắc nhìn lầm rồi. Diệp Trần thuận miệng nói. Mặc kệ nó, những thứ này thần giáo giáo chủ khẳng định không phải thứ tốt gì. Chúng ta vẫn là phải nghĩ thế nào thoát khốn đi. Tiết Thanh thở dài, nói. Cũng không biết Tiểu Mộng lúc nào có thể sớm một chút tấn thăng đến xuất khiếu kỳ. Như vậy, chúng ta là có thể hơi buông lỏng một chút. Vậy cũng không có cái khác biện pháp tốt. Trước đợi một chút xem đi. Diệp Trần vậy không có biện pháp nào khác. Mở miệng nói một câu. Hai người đang trò chuyện. Trước mặt vị kia Quang Minh Thần Giáo giáo chủ bỗng nhiên và Lâm Tiết Giao cùng nhau hướng bên này. Đi tới. Mấy cái ý. Còn muốn đến tìm bọn họ. Diệp Trần và Tiết Thanh nhìn nhau một cái. Cũng cảm thấy có chút chừng mực bình thường. Tổng cảm thấy kỳ quái. Giáo chủ, cái này hai người chính là ta từ Ti Kiêu mang về hai cái dị giáo đồ. Ngài có gì phân phó? Lâm Tiết Giao bỗng nhiên chắp tay nói. Bổn tọa xem ra, bọn họ còn rất tốt. Người nam này ta xem rất tốt. Có chút thiên phú, không bằng giao cho ta đi. Ta muốn đem hắn thuần hóa thành chúng ta Quang Minh Thần Giáo trung thật nhất giáo đồ. Giáo chủ kia bỗng nhiên mở miệng nói. Đồ chơi gì? Diệp Trần và Tiết Thanh nghe nói như vậy. Đều có điểm mơ hồ. Đây là ý gì? Chẳng lẽ cái này nữ giáo chủ là vừa ý Diệp Trần? Không chỉ bọn họ, Lâm Tiết Giao cũng có chút không nghĩ ra. Không biết vị giáo chủ này đang làm cái gì yêu con bướm. Lại coi trọng Diệp Trần. Giáo chủ đại nhân, ngài thật, làm sao, rừng giáo chủ là bỏ không được ngươi chộp tới người sao? Không muốn cho bổn giáo chủ dùng. Lâm Tiết Giao còn muốn nói chút gì? Hỏi rõ tình trạng, nhưng thần giáo giáo chủ nói lập tức đem Lâm Tiết Giao nói cắt đứt. Thuộc hạ không dám, Lâm Tiết Giao liền vội vàng nói. Nàng hiện tại ở Quang Minh thần giáo bên trong mặc dù cái tay che trời. Nhưng ở trên mặt nổi, vẫn không thể và giáo chủ hoàn toàn quyết liệt, càng không thể bên ngoài chống đối. Dẫu sao, ở bên ngoài người trong mắt, giáo chủ vĩnh viễn đại biểu là ý trời, không thể vi phạm. Huống chi, Quang Minh thần giáo nội bộ vậy còn không có hoàn toàn chinh phục. Vào lúc này, tự nhiên không thể làm bậy. Nếu không dám, vậy người này, bổn giáo chủ sẽ phải... Dừng giáo chủ ngươi không có vấn đề gì chứ? Giáo chủ đại nhân lại lên tiếng. Không thành vấn đề. Nếu giáo chủ đại nhân ngài mở miệng, thuộc hạ tự nhiên tuân theo. Lâm Tiết Giao bất đắc dĩ. Cũng chỉ tốt đáp ứng. Bây giờ lúc này, trừ đáp ứng cũng không có lựa chọn khác. Một tiếng sau đó, bổn giáo chủ muốn thấy được hắn. Quang Minh thần giáo giáo chủ nhìn một cái Diệp Trần. Thản nhiên nói. Ngay sau đó liền trực tiếp đi. Không có bất kỳ dừng lại. Cái này, Lâm Tiết Giao một hồi không nói. Cũng cảm thấy được có chút không giải thích được. Trước khi giáo chủ ở nói chuyện với mình thời điểm. Nhưng cho tới bây giờ không có như thế cương quyết qua. Làm sao ngày hôm nay? Giống như là thay đổi người như nhau. Ngoài ý liệu cương quyết. Hoàn toàn không cho mình bất kỳ cơ hội nói chuyện à? Đây là mấy cái ý. Chẳng lẽ thật đối với Diệp Trần vừa gặp trung tình, chẳng ngó ngàng gì tới. Lâm Tiết Giao suy nghĩ hồi lâu, cũng không có hoàn toàn làm rõ ràng. Nhìn giáo chủ hình bóng, không muốn rõ ràng, cũng chỉ tốt buông tha. Lại quay đầu lại, nhìn Diệp Trần, trực tiếp nói, coi là ngươi may mắn, bị giáo chủ coi trọng, hiện tại sẽ đưa ngươi qua bên kia. Ta không đi, Diệp Trần trực tiếp muốn cự tuyệt, nói, dựa vào cái gì để cho ta đi hắn bên kia à? Ta để cho ngươi đi, ngươi liền phải đi, ngươi không có chỗ chống trả giá. Lâm Tiết Giao không vui nói, người đâu a? Ở, mấy cái trọng tài chỗ người lập tức đi tới trước, cầm hắn áp giải, đưa đến giáo chủ trong phòng đi. Lâm Tiết Giao chỉ Diệp Trần, trực tiếp phân phó nói, mời giáo chủ đánh người yên tâm. Mấy cái trọng tài chỗ người được mệnh lệnh, liền trực tiếp đặt ở Diệp Trần. Đi đi, đừng vùng vẫy, giáo chủ còn là một nữ, có lẽ còn tiện nghi liền thằng nhóc ngươi đâu. Hy vọng là cô gái đẹp, ta còn có thể kiếm chút. Thật nếu là cái xấu xí, ngươi liền chịu thiệt một chút đi. Tiết Thanh ở một bên có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Gặp Diệp Trần còn đang giãy giụa, liền hảo tâm nói một câu. Ngươi, Diệp Trần một hồi không nói. Vốn là còn muốn vùng vẫy một tí, nhưng bị Tiết Thanh vừa nói như vậy, hắn liền có chút buồn cười. Liền giãy giụa ý tưởng cũng không có. Đưa đi đi, Lâm Tiết Giao phất tay một cái, trực tiếp nói, nếu giáo chủ muốn, vậy cũng chỉ có thể đưa đến bên kia đi. Nàng mà nói, sẽ đưa hồi trong ngục dưới lòng đất tiếp tục nhốt đi. Lại chỉ Tiết Thanh, trực tiếp nói, rất nhanh, Diệp Trần và Tiết Thanh hai người liền trực tiếp bị tách ra. Một cái trở lại hầm giam, một cái bị đưa đến giáo chủ trong phòng, có thể nói. Cái này đãi ngộ thật vẫn là không giống nhau. Lão nương dựa vào cái gì thảm như vậy à? Ngay cả một coi trọng người cũng không có. Cái này giáo chủ làm sao không phải nam? Tiết Thanh vừa nghĩ tới mình lại phải trở về trong ngục dưới lòng đất. Mà Diệp Trần ngược lại tốt. Lại có thể bị đưa đến một cái nữ giáo chủ trong phòng. Loại đãi ngộ này, hoàn toàn là hai dáng vẻ. Trong lòng vô hình liền có chút không thăng bằng đứng lên. Nếu là có một nam giáo chủ vừa ý nàng mà nói. Vậy nàng thì cũng không cần ở tại hầm giam trong. Có lẽ liền cùng Diệp Trần lẫn nhau đổi vị trí. Thật là trời không có mắt à. Tiết Thanh trong lòng không nhịn được giống giận một tiếng. Nhưng lại không có bất kỳ tác dụng gì. Diệp Trần bị mấy cái trọng tài chỗ người ép. Rất nhanh liền đến Quang Minh thần giáo giáo chủ trong phòng. Xem chung quanh đây trang sức. Cái này giáo chủ. Tựa hồ còn là một thiếu nữ tim, để cho Diệp Trần nhất thời liền tò mò. Đây chính là Quang Minh thần giáo. Môn hạ giáo đồ là phân bố toàn bộ Tây phương thế giới. Có trên 1 triệu phổ thông giáo chúng. Một cái như vậy giáo phái giáo chủ, lại là một người có thiếu nữ lòng người phụ nữ. Cái này nhìn qua, tựa hồ liền cảm thấy 10 phần quái dị. Rất khó để cho người đâu hiểu à. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Đây là... Sau rèm mặt truyền tới một giọng nói, vẫy tay tỏ ý trọng tài chỗ người trực tiếp đi. Giáo chủ đại nhân, người này tu vi là nguyên anh hậu kỳ. Chúng ta nếu là không có ở đây, hắn sợ rằng sẽ đối với ngài bất lợi à. Mấy cái trọng tài chỗ người không nhịn được nhắc nhở một câu. Không sao, hắn sẽ không đả thương ta. Thần giáo giáo chủ nhưng là hết sức tự tin. Nói. Bổn giáo chủ là thiên địa ý chí phát ngôn viên. Hắn vậy không gây thương tổn được ta. Đi xuống đi. Tê. Như thế tự tin. Diệp Trần một hồi không nói. Trong lòng đối với cái này giáo chủ một hồi khinh bỉ. Bất quá. Đây cũng là một cái cơ hội. Có lẽ có thể bắt được cái này giáo chủ. Đến lúc đó. Còn có thể cầm một người thế chấp. Há chẳng phải là có thể uy hiếp một tí Lâm Tiết Giao. Sau đó cứu ra Tiết Thanh và Tiểu Mộng chờ người nào. Giáo chủ, thuộc hạ cáo lui. Mấy cái trọng tài chỗ người lại không có nghi vấn. Liền hai tay ôm quyền. Đi thẳng ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Diệp Trần và nữ giáo chủ hai người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.